Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 81 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, mà lúc này một cỗ lực lượng cường đại kéo tới từ phía sau hắn. Lão giả áo tím nhíu mày, hắn quay người đấm ra một quyền bình thường không có gì lạ, nhưng mà một quyền như vậy lại chấn cho Bạch Tiên Sinh trong nháy mắt lùi nhanh hơn trăm trượng. Sau khi Bạch Tiên Sinh dừng lại, không gian xung quanh hắn trực tiếp vỡ tan, hóa thành một màu đen kịt. Lão giả áo tím nhìn thoáng qua Bạch Tiên Sinh, có chút đánh giá thấp người. Nhưng mà giờ phút này không có thời gian để đùa với ngươi. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa. Sau một khắc, hắn bắn nhanh tới phía Diệp Huyền. Tốc độ nhanh đến mức Diệp Huyền không thể nhìn thấy. Diệp Huyền đột nhiên dẫm chân phải một cái, cả người phóng lên trời. Cùng lúc đó, hai tay hắn cầm kiếm tàn nhẫn chạm xuống. Mà một kiếm này lại bị một bàn tay ngăn cản. Tay của lão giả áo tím. Lão giả áo tím nhìn Diệp Huyền, mặt không biểu tình. Hắn đang muốn xuất thủ, một đạo tàn ảnh đột nhiên lao đến bên cạnh hắn. Sau một khắc, một nắm đấm trực tiếp đánh đến phía đầu hắn. Lão giả áo tím nhíu mày, tay trái che ngang một cái. Lực lượng cường đại chấn cho lão giả áo tím lui hơn một trượng. Mà khi hắn còn chưa dừng lại, mấy đạo phi kiếm trực tiếp chém về phía hắn. Lão giả áo tím lại lần nữa lùi xa mấy trượng. Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền xuất hiện thêm một người, Mạc Tà. Mạc Tà nhìn về phía Diệp Huyền, ta cận chiến chống đỡ hắn, người dùng phi kiếm, có vấn đề không? Diệp Huyền yên lặng một chớp mắt, sau đó nói, đánh hắn. Thanh âm của Diệp Huyền vừa dứt, cả người Mạc Tà trực tiếp xông ra ngoài. Tốc độ của Mạc Tà cực nhanh, trong chớp mắt, đã đi tới trước mặt lão giả áo tím kia. Lão giả áo tím mặt không biểu tình, lúc Mạc Tà đấm ra một quyền về phía hắn, thân thể của hắn đột nhiên mở đi. Một quyền này của Mạc Tà trực tiếp đánh vào không khí. Sắc mặt Mạc Tà biến hóa, trực tiếp quay người, mà lúc này một nắm đấm đánh vào trước ngực hắn. Cả người Mạc Tà trực tiếp bay ngược ra ngoài, nhưng mà gần như là trong nháy mắt khi Mạc Tà bay ngược ra ngoài, một thanh phi kiếm lặng yên xuất hiện sau lưng lão giả áo tím. Lão giả áo tím quay người, thân thể run lên, chuôi phi kiếm kia đã xuất hiện ở sau lưng hắn. Lão giả áo tím nhìn Diệp Huyền, cách không nắm chặt tay, một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt đã bao phủ Diệp Huyền. Chém, thanh âm của Diệp Huyền đột nhiên vang lên, ngay sau đó một đạo kiếm quang chém nhanh xuống từ trước mặt Diệp Huyền. Cỗ lực lượng của lão giả áo tím trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Huyền xé rách ra một đường. Lão giả áo tím híp lại hai mắt, đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng Mạc Tà đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn. Lão giả áo tím nhíu mày, quay người đấm ra một quyền, Mạc Tà cũng đấm ra một quyền. Cứng đối cứng, cả người Mạc Tà trực tiếp bị một quyền của lão giả áo tím oanh bay ra ngoài trăm trượng. Nhưng mà đúng lúc này, mấy đạo phi kiếm đột nhiên chạm lên trên người của lão giả áo tím. Nhưng mà, thân thể của lão giả áo tím lại mờ đi. Trong nháy mắt này, những đạo phi kiếm kia tựa như là chạm lên trên không khí. Một chút tác dụng cũng không có. Mà lúc này, lão giả áo tím đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Hắn đang muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, một mảnh kiếm quang chấn động ra. Lão giả áo tím nhíu mày, cánh tay ngăn trước mặt. Lão giả áo tím liên tục lùi lại, vừa lui, lui trọn vẹn 10 trượng. Sau khi hắn dừng lại, nhìn thoáng qua cánh tay của bản thân, trên cánh tay trải rộng vết kiếm. Lão giả áo tím sầm mặt lại, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện. Phía sau hắn, một đạo tàn ảnh dùng tốc độ cực nhanh lướt về phía hắn, Mạc Tà. Lão giả áo tím quay người vỗ xuống một trường, không gian trực tiếp nổ tung, Mạc Tà vừa vọt tới trước mặt lão giả áo tím, trực tiếp bị đánh bay, mà gần như đồng thời, hắn xoay người một cái, bàn tay cắt xuống, một mảnh kiếm quang trực tiếp bị hắn chém vỡ. Lão giả áo tím nhìn Diệp Huyền nơi xa, đang muốn xuất thủ lần nữa, vào thời khắc này, chân trời nơi xa đột nhiên truyền đến từng tiếng nổ vang. Lão giả áo tím quay đầu nhìn lại, bên trong hư không, đám người Ngôn Sinh kia đang liên tục bại lui. Hơn nữa, hiện tại chỉ còn lại hai tên thần pháp sư. Nhìn thấy một màn này, lão giả áo tím nhíu mày, hắn lập tức thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lão giả áo tím đột nhiên biến mất, nơi xa sắc mặt Diệp Huyền biến hóa. Hắn đang muốn xuất thủ, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, lão già áo tím kia liên tục lùi lại hơn mấy chục trượng. Bóng trắng này chính là vị Ương Thiên. Vị Ương Thiên lạnh lùng nhìn lão già áo tím cách đó không xa. Ưa thích lấy lớn hiếp nhỏ như thế sao? Lão già áo tím lạnh lùng nhìn vị Ương Thiên. Ngươi sẽ phải trả đại giới đau đớn vì sự ngoan cố chống cự của ngươi. Vị Ương Thiên cười lạnh. Vậy sao? Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Đi phá trận kia. Diệp Huyền khẽ gật đầu phóng thẳng đến bệ đá trên không kia. Nhìn thấy một màn này, lão già áo tím nhíu mày, ngăn hắn lại. Thanh âm vừa dứt, bốn phía, mấy bóng đen đột nhiên phóng tới phía Diệp Huyền phía dưới. Diệp Huyền đang muốn xuất kiếm, Mạc Tà đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Mạc Tà nhìn thoáng qua những bóng đen kia. Người đi, ta ngăn những tên này. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bắn tới phía chân trời. Những bóng đen cường giả kia đang muốn càn Diệp Huyền, nhưng lúc này Mạc Tà đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Hai tay hắn đột nhiên vỗ ra phía trước, không gian trước mặt hắn tựa như thủy triều chấn động ra. Toàn bộ những bóng đen cường giả vốn đang muốn truy đuổi Diệp Huyền đều bị ngăn cản. Bóng đen cường giả cầm đầu trầm giọng nói, giải quyết người này trước. Thanh âm vừa dứt, hắn vọt thẳng đến phía Mạc Tà. Mạc Tà nắm chặt tay phải. Sau một khắc, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái, cả người trực tiếp vọt tới. Mà lúc này, Diệp Huyền đã đi tới phía trước bệ đá kia. Trên bệ đá là gần trăm truyền tống trận. Truyền tống trận đang rung động kịch liệt. Rõ ràng có thứ gì đó đang truyền tống đến. Diệp Huyền cầm kiếm đột nhiên chạm ra phía trước. Một sợi kiếm quang bay ra. Lúc sợi kiếm quang này sắp chém lên trên truyền tống trận kia, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện phía trước kiếm quang. Hắn điểm ra một chỉ. Kiếm quang vỡ nát, nhưng mà đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, bởi vì có mấy đạo phi kiếm đã chém lên trên những truyền tống trận kia. Phía trên đài truyền tống, một tòa truyền tống trận bắt đầu vỡ nát. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đột nhiên biến mất. Những nơi nam tử trung niên đi qua, không gian rung động từng đợt, vô cùng dọa người. Hai tay Diệp Huyền nắm chặt Ma Kha kiếm. Giờ khắc này, vô số lực lượng Ma Kha điên cuồng tụ đến bên trong cơ thể hắn. Yên lặng một chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên bước ra phía trước một bước, chém xuống một kiếm. Kiếm đến, không gian vỡ tan. Một kiếm này của Diệp Huyền trực tiếp đẩy lui nam tử trung niên kia. Hắn cũng không hề đuổi theo nam tử trung niên kia, mà là hợp chỉ điểm qua phía bên trái. Mấy đạo kiếm quang trực tiếp chém về phía những truyền tống trận kia. Rất nhanh, bên trên đài truyền tống, một tòa nối tiếp một tòa truyền tống trận bị phá hủy. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt nam tử trung niên cách đó không xa kia, trở nên cực kỳ khó coi. Mà lúc này, lão già áo tím đang giao thủ với vị Ương Thiên ở phía dưới cũng ngừng lại. Lùi! Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên ở trong sân. Rất nhanh, cường giả dị vực và thiên hà tinh vực bắt đầu lui lại. Vừa lui trực tiếp thối lui đến bên trong tinh không. Vị Ương Thiên đang muốn đuổi theo, nhưng mà họa sư lại ngăn cản làng. Vị Ương Thiên nhíu mày, vì sao không thừa thắng xông lên? Họa sư lắc đầu, ngươi nhìn phía dưới một chút đi. Vị Ương Thiên cúi đầu nhìn lại, giờ phút này phía dưới là thi thể đầy đất. Ở trong đó có người dị vực và thiên hà tinh vực, cũng có người ma kha tộc cùng với vị Ương tinh vực. Mà cường giả ma kha tộc và vị Ương tinh vực còn lại, phần lớn đều là thân thể bị trọng thương. Căn bản là không thể nào chiến tiếp. Vị Ương Thiên trầm mặc, họa sư nói khẽ, cần chữa thương một thoáng. Vị Ương Thiên trầm giọng nói, bọn hắn sẽ quay đầu trở lại, khi đó người tới sẽ càng mạnh hơn. Họa sư nói, chúng ta cũng có thể chuẩn bị, không phải sao? Vị Ương Thiên yên lặng. Trên không, lão giả áo tím kia nhìn xuống đám người vị Ương Thiên. Vị Ương Thiên, lúc chúng ta trở lại lần nữa, sẽ là tận thế của các người. Nói xong, hắn quay người rời đi, mà đại quân dị vực và thiên hà tinh vực cũng dồn dập thối lui. Nhìn thấy cường giả thiên hà tinh vực và dị vực rút đi, cường giả ma kha tộc và vị Ương tinh vực đều thở dài một hơi. Thật sự thở dài một hơi, bọn hắn đều không sợ chết, thế nhưng bọn hắn muốn sống. Đúng lúc này, họa sư và vị Ương Thiên còn có lão già lưng còng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên trong tinh không. Giờ phút này, một tấm tinh võng to lớn bao phủ lại toàn bộ vùng trời Táng Thiên Trường Thành. Nhìn thấy một màn này, vị Ương Thiên cau lại chân mày, đang muốn xuất thủ. Họa sư lắc đầu, cứ để bọn hắn bày trận. Lão già lưng còng nói khẽ, đúng vậy, trừ phi chúng ta từ bỏ vị Ương tinh vực, bằng không, không có bất kỳ ý nghĩa gì hết. Vị Ương Thiên yên lặng một lát, sau đó quay người, nhìn về phía mọi người giữa sân, chữa thương. Nói xong, cả người nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Họa sư nhìn về phía lão già lưng còng nói khẽ, Mạc quân tử, tâm sự không? Lão già lưng còng tên Mạc quân tử do dự một chút, sau đó gật đầu, tâm sự đi. Họa sư khẽ gật đầu, rất tốt. Rất nhanh, cường giả Ma Kha tộc và vị ương tinh vực đều tự mình trở về chỗ của bản thân mà chữa thương. Nhưng mà bầu trời không khí lại trở nên có chút vi diệu. Phải biết, trước đó tất cả mọi người vẫn còn là tử địch, mà vừa rồi lại hợp sức đối địch. Phía dưới, Mạc Tà ngồi trên mặt đất, ở bên cạnh hắn là Tả Thanh và Địa Sát, còn có đầu Hắc Kỳ Lân kia. Lúc này, mấy người cũng đã bị thương thật nặng. Mạc Tà dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía. Diệp Huyền kia đâu? Tả Thanh nhìn lướt qua bốn phía. Vừa rồi còn ở đây, làm sao? Mạc Tà nói khẽ, Mạc Khả Kiếm. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tả Thanh. Hắn sẽ không mượn mà không trả đấy chứ. Tả Thanh do dự một chút, sau đó nói là thiên tài ưu tú nhất vị ương tinh vực. Hẳn là sẽ không mượn mà không trả đâu. Mạc Tà nói khẽ, hẳn là như vậy. Bên trong hư không, lão già áo tím mặt không biểu tình. Ở bên cạnh hắn có thiên tôn thiên hà tinh vực, còn có thần pháp sư dị vực kia. Giờ phút này, ngoại trừ lão già áo tím, về mặt mấy người còn lại đều có chút khó coi. Thảm bại, lần này vốn là sự tình hoàn toàn chắc chắn, thế mà lại đi đến tình trạng như bây giờ. Thiên tôn nói khẽ, đánh giá thấp bọn hắn rồi. Ngôn sinh gật đầu, xác thực. Ban đầu, bọn hắn đã đánh giá rất nghiêm túc về Ma Kha tộc và vị ương tinh vực. Cũng bởi vì như vậy, bọn hắn mới lựa chọn hiện thân sau khi vị ương tinh vực và Ma Kha tộc đã liều chết. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, sau khi hai bên tử chiến, chiến lực vẫn còn cường đại như vậy. Lúc này, Thiên Tôn nhìn về phía lão già áo tím. Cố Liên Huynh muốn chiếm được vị ương tinh vực, nhất định phải giết vị ương thiên và họa sư kia, còn có tên lão tổ tông Ma Kha tộc kia. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại nói tiếp. Ngoài ra, Diệp Huyền và Mạc Tà kia cũng yêu nghiệt đến cực điểm. Nếu để hai người này trưởng thành, chúng ta nhất định phải coi trọng hai người này. Lão già áo tím tên là Cố Liên ngừng lại. Hắn nhìn về phía lệnh bài trong tay. Một lát sau, hắn nói khẽ. Phía trên đã lên tiếng, sẽ để cho cường giả các tinh vực xung quanh chạy đến. Hai ngày sau, bắt đầu tiến công. Các người cho người chuẩn bị một chút. Thiên Tôn nhíu mày. Hai ngày sau sao? Gấp như thế sao? Lão già áo tím lãnh đạm nói. Chẳng lẽ muốn để bọn hắn nghỉ ngơi, lấy lại sức sao? Thiên Tôn yên lặng. Lão già áo tím nói. Linh khí khô kiệt. Tinh vực có thể sinh tồn càng ngày càng ít nếu không đoạt lấy vị ương tinh vực này. Nhiều nhất mấy chục năm sau, thiên hà tinh vực và dị vực sẽ triệt để khô kiệt, trở thành tử tịch tinh vực. Thiên Tôn trầm giọng nói, nếu như đại giới quá lớn, Cố Liên cắt ngang Thiên Tôn. Đại giới sau, mong muốn sinh tồn không cần phải trả giá đắt sau. Chúng ta chỉ cần món chí bảo trên thân Diệp Huyền kia, còn lại đều cho các ngươi. Ngôn sinh đột nhiên nói, lai lịch của Diệp Huyền này có khả năng không đơn giản. Theo chúng ta điều tra, sau lưng hắn tựa hồ có một vị cường giả bí ẩn. Cố Liên chậm rãi đóng hai mắt lại. Mặc kệ là cường giả gì, ở trước mặt tinh chủ của chúng ta đều là phế vật. Táng Thiên Trường Thành, trong nhà đá, Diệp Huyền vừa trở lại phòng đá, lập tức vứt Ma Kha kiếm kia vào bên trong giới ngục tháp. Trong nháy mắt, cả người hắn đã trực tiếp nằm sụi lơ trên mặt đất. Suy yếu, đây chính là cảm giác của hắn lúc này, mà khi hắn cầm Ma Kha kiếm cũng không có loại cảm giác này. Không chỉ như thế, toàn thân còn tràn đầy lực lượng. Dụ hoặc, Ma Kha kiếm này có dụ hoặc quá lớn, mà chính vì nguyên nhân này, hắn mới vội vàng ném kiếm vào bên trong giới ngục tháp, bởi vì hắn không muốn bản thân bị kiếm nô dịch. Mặc dù loại cảm giác này thật sự vô cùng thoải mái, nhưng hắn càng hy vọng bản thân khống chế được kiếm mà không phải là bị kiếm nô dịch. Ở bên cạnh Diệp Huyền không xa là tên Chọc và Chiến Quân. Thấy Diệp Huyền tựa như một bãi bùn nhão, Chiến Quân trầm giọng nói, Diệp Huynh, người không sao chứ? Diệp Huyền khẽ lắc đầu, vẫn còn chưa chết. Chiến Quân nói khẽ, như vậy cũng tốt. Nói xong, dường như nghĩ đến chuyện gì, vẻ mặt hắn trở nên có chút phức tạp. Không ngờ tới, chúng ta vậy mà lại hợp sức với Ma Kha tộc. Tên Chọc cũng nói, quả thật không nghĩ tới, nhưng nếu như không hợp lại, tất cả mọi người sẽ phải chết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huynh, người thấy thế nào? Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, Ma Kha tộc và chúng ta cũng là vì sinh tồn, cũng là vì sống sót. Tên Chọc trầm giọng nói, nhưng mà ngày xưa, chúng ta có thật nhiều huynh đệ đã chết ở trong tay bọn hắn. Chiến quân gật đầu. Vừa nghĩ tới chuyện này, ta lại có chút không thể tiếp nhận. Diệp Huyền ngồi dậy, hắn nhìn về phía chiến quân và tên trọc. Ta sẽ không ép buộc các ngươi quên đi cửu hận. Ma Kha tộc cũng nhất định sẽ không quên. Thế nhưng hiện tại, chúng ta có địch nhân chung còn cường đại hơn. Nói xong, hắn quay đầu, nhìn về phía bên ngoài nhà đá, nói khẽ. Hợp sức, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Cửu hận sao? Cửu hận giữa Ma Kha tộc và vị ương tinh vực, hắn cũng không hiểu biết quá nhiều. Thế nhưng hắn biết, nếu như lúc này hai bên không tạm thời bỏ xuống cửu hận, như vậy hai bên đều phải chết. Kỳ thật hắn cũng biết, chiến quân và tên trọc cũng biết điều này, chỉ có điều trong lòng hai người vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Cũng đúng thôi, mới đây thôi, vẫn còn là tử địch, bây giờ lại phải hợp sức, cuối cùng thì vẫn là có chút khó chịu. Lúc này chiến quân đột nhiên nói, nhưng mà so với Ma Kha tộc, lão tử càng muốn đánh chết thiên hà tinh vực và dị vực kia hơn. Tên trọc gật đầu, ta cũng vậy. Diệp Huyền cười nói, mau chữa thương đi. Chiến quân và tên trọc khẽ gật đầu, hai người bắt đầu chữa thương. Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu điên cuồng hấp thu từ nguyên tinh, mà cùng lúc đó tâm thần hắn chìm vào trong cơ thể. Bên trong giới ngục tháp, chuôi Ma Kha kiếm này đang đi dạo khắp nơi. Rất nhanh, nó đi vào lầu thứ hai. Bên trong lầu thứ hai, Tiểu Linh Nhi đang tưới nước chăm sóc linh quả, đột nhiên dừng lại. Nàng quay người, nhìn về phía chuôi Ma Kha kiếm này. Ma Kha kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, xuyên thủng một viên linh quả. Rất nhanh, viên linh quả kia bị nó thôn phệ hết. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Linh giận dữ. Nàng đột nhiên vung một bàn tay, chụp về phía Ma Kha kiếm. Ma Kha kiếm không thèm cho Tiểu Linh Nhi chút mặt mũi nào, trực tiếp chém ra một kiếm nhắm thẳng Tiểu Linh Nhi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, vội vàng muốn xuất thủ. Mà lúc này, phía trên đỉnh tháp, thanh kiếm ở giữa kia đột nhiên rung lên kịch liệt. Sau một khắc, một đạo kiếm quang xuất hiện ở lầu thứ hai. Ma Kha kiếm trực tiếp bị chém bay. Bên ngoài, Diệp Huyền ngây ngần cả người. Thanh kiếm trên đỉnh tháp kia ra tay sau. Bên trong lầu thứ hai, Tiểu Linh Nhi ôm chuôi kiếm này điên cuồng đuổi chém Ma Kha kiếm. Ma Kha kiếm ban đầu còn không phục, trực tiếp phản kích. Thế nhưng rất nhanh, nó bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Bởi vì sau khi nó lấy cứng đối cứng với thanh kiếm trong tay Tiểu Linh Nhi, nó trực tiếp giãn nứt ra. Nếu khí lực của Tiểu Linh Nhi lớn thêm một chút, nó đã trực tiếp vỡ tan. Trốn, Ma Kha kiếm điên cuồng chạy trốn bên trong giới ngục tháp, mà Tiểu Linh Nhi lại một mực đuổi chém. Nhưng tốc độ của nàng chậm hơn, không đuổi kịp Ma Kha kiếm. Nhưng mà Tiểu Linh Nhi cũng không có ý tứ bỏ qua, vẫn ôm kiếm điên cuồng đuổi theo Ma Kha kiếm. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, thu hồi suy nghĩ, chuyên tâm chữa thương. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đứng dậy rời khỏi phòng đá. Hắn đi đến bên dưới tường thành. Dưới tường thành, mấy người đang quét dọn chiến trường. Rất nhiều thi thể, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi. Đúng lúc này, một nữ tử đi tới bên cạnh Diệp Huyền. Người tới chính là họa sư. Họa sư nhìn thi thể khắp nơi trên đất nói khẽ, có ý nghĩ gì không? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nói, thế giới vô cùng tàn khốc. Họa sư nhìn về phía Diệp Huyền, còn có gì không? Diệp Huyền nói khẽ, chiến tranh hết sức tàn khốc. Họa sư nhìn qua những thi thể phía dưới này, thật sự hết sức tàn khốc. Giữa loạn thế này, mạng người luôn luôn không đáng tiền như vậy. Diệp Huyền nhìn về phía họa sư, tiền bối muốn nói điều gì? Họa sư nhìn thẳng Diệp Huyền, ngăn cản chiến tranh. Diệp Huyền lắc đầu, rất khó. Họa sư nói khẽ, đúng là rất khó. Những năm gần đây, ta một mực làm trung gian giữa Ma Kha tộc và vị ương tinh vực, nhưng mà cũng không có lợi ích gì. Diệp Huyền nói, trong mắt ta chỉ có thực lực cường đại mới có thể ngăn cản chiến tranh. Họa sư nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, tiền bối rất mạnh mẽ, thật sự rất mạnh mẽ. Nếu như tiền bối càng mạnh mẽ hơn hiện tại gấp 10 lần hoặc là gấp 100 lần thì sao? Lúc đó một lời của tiền bối là có thể đình chiến. Họa sư cười nói, lời ngươi nói cũng không phải là không có lý. Cũng xác thực, ta có thể giết rất nhiều người, thậm chí cứu rất nhiều người, nhưng lại không dừng được tham niệm cùng với ác niệm của những người này. Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Giờ phút này, chân trời đã bị một tấm tinh võng to lớn bao trùm. Họa sư nói khẽ, bọn hắn sẽ không buông tha cho người. Diệp Huyền nói, ta biết. Họa sư nói, khi đại chiến bắt đầu, ta và vị ương thiên tất sẽ bị kéo đi. Lúc đó, ngươi làm sao tự vệ? Diệp Huyền yên lặng. Họa sư nhìn về phía Diệp Huyền. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, giao ra món chí bảo kia, truyền di tai họa này ra ngoài. thứ hai chạy trốn. Diệp Huyền cười khổ, tất cả đều vô dụng. Họa sư hỏi vì sao, Diệp Huyền nói, thứ nhất không phải là ta không muốn giao ra bảo vật này, mà là bảo vật này đã thần tâm tương liên với ta, trừ phi nó tự nguyện rời đi, bằng không ta không có biện pháp nào vứt bỏ nó. Nhưng hắn nói giới ngục tháp này căn bản không phải hắn có thể khống chế, ít nhất hắn không có cách nào vứt bỏ. Hơn nữa, Đại Thần Lầu 2 đã từng nói với hắn, sở dĩ giới ngục tháp này đi theo hắn là bởi vì nữ tử váy trắng. Tóm lại, hắn cũng là biệt khuất vô cùng. Họa sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Nếu không thể giao ra bảo vật này, vậy vì sao ngươi không trốn? Diệp Huyền cười khổ. Ta có thể trốn sao? Họa sư nói khẽ. Cũng phải, ngươi là mục tiêu hàng đầu của bọn hắn. Mặc kệ ngươi trốn đến nơi nào, bọn hắn đều sẽ không buông tha cho ngươi. Diệp Huyền cười khổ. Đúng vậy, ai cũng có thể trốn, duy chỉ có ta không thể trốn. Lưu lại nơi này, đi theo các ngươi, có lẽ ta còn có một chút hy vọng sống. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, nói thêm. Nếu như các ngươi sợ ta liên lụy đến các ngươi, ta có khả năng rời đi. Họa sư cười nói, làm sao lại như vậy chứ? Ngươi rời đi, bọn hắn vẫn sẽ không bỏ qua vị ương tinh vực như cũ. Mà ngươi lưu lại nơi này, đối với chúng ta mà nói, cũng là một sự giúp đỡ lớn, không phải sao? Diệp Huyền mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Họa sư nói, ta muốn đi địa phương khác một chuyến, ngươi lưu lại nơi này hỗ trợ Bạch Tiên Sinh, giúp đỡ hắn khuyên bảo vị ương. Tính tình của nàng quá thẳng, tính khí nóng này dễ làm ra sự tình quá khích. Diệp Huyền khẽ gật đầu, được. Họa sư quay người rời đi. Đúng lúc này, họa sư đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Ta có thể dạo một vòng trong cơ thể ngươi không? Diệp Huyền sửng sốt. Trong cơ thể sao? Họa sư biết giới ngục tháp sao? Họa sư cười nói, trong cơ thể ngươi tự thành không gian đúng không? Diệp Huyền gật đầu, thứ cho ta nói thẳng, tốt nhất vẫn là không nên đi vào. Họa sư lại hỏi, vì sao? Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, nguy hiểm. Hắn biết họa sư phi thường mạnh mẽ, cường đại đến mức vượt qua hắn tưởng tượng, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết lầu thứ 5 càng cường đại hơn. Trọng yếu nhất chính là nếu như họa sư đi vào rồi đánh nhau với lầu thứ 5, vậy thì người không may nhất định là hắn. Họa sư suy nghĩ một chút sau đó nói, sau khi sự tình kết thúc, nếu chúng ta đều sống sót, ta muốn mở mang kiến thức một chút, có thể không? Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Họa sư mỉm cười, quay người rời đi. Trên tường thành, Diệp Huyền quay người nhìn về phía phần cuối nơi xa, ở nơi cuối cùng chính là Ma Kha tộc. Kiếm, Ma Kha kiếm này, Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, kiếm này ta nhất định phải trả, nhưng hiện tại bận bịu, sau này trả lại đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ma Kha tộc, trong một gian đại điện, lão già lưng còng nhìn Mạc Tà, ngươi cho Diệp Huyền mượn thanh kiếm kia rồi sao? Mạc Tà gật đầu, lão già lưng còng trầm mặc một lát sau đó nói, hắn sẽ trả sau. Mạc Tà do dự một chút sau đó nói, là thiên tài yêu nghiệt nhất vì ương tinh vực, ta tin tưởng nhân phẩm của hắn. Lão già lưng còng nói khẽ, nhưng theo ta điều tra, trong mắt tiểu tử này, giá trị của nhân phẩm sợ là không đáng mấy đồng tiền đâu. Mạc Tà... Sau khi Mạc Tà rời khỏi đại điện, hắn đi đến một chỗ trên đỉnh núi. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, chậm rãi đóng hai mắt lại, hai tay đặt song song trên đùi. Giờ phút này, trong đầu hắn tràn đầy hình ảnh đại chiến trước đó. Sau trận chiến này, hắn phát hiện thật nhiều thiếu sót của bản thân, ngoài ra còn có thật nhiều cảm ngộ, đặc biệt là một trận đánh với Diệp Huyền đạt được ích lợi không nhỏ. Trong khoảng thời gian kế tiếp, người Ma Kha tộc và vị ương tinh vực đều đang chữa thương tu dưỡng, bởi vì tất cả mọi người đều biết dị vực và thiên hà tinh vực sẽ sớm quay trở lại. Mà khi cường giả dị vực và thiên hà tinh vực quay đầu trở lại cũng chính là thời điểm quyết chiến. Trong nhà đá, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, ở trước mặt hắn là chuôi Ma Kha kiếm này. Chuôi kiếm này sau khi đắc tội Tiểu Linh Nhi, bị Tiểu Linh Nhi đuổi chém mà chạy. Diệp Huyền thấy dáng vẻ Tiểu Linh Nhi còn chưa hết giận nên đành mang nó ra ngoài. Ma Kha kiếm, nhìn chuôi kiếm trước mặt, Diệp Huyền yên lặng. Lực lượng Ma Kha, loại lực lượng này lúc trước hắn đã cảm nhận được, sức mạnh vô cùng cường đại. Loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Nhưng mà cỗ lực lượng này lại muốn nô dịch hắn. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Lúc này thanh âm của tiểu hồn vang lên từ trong đầu Diệp Huyền. Tiểu chủ, kiếm này có chút không đơn giản. Diệp Huyền vội vàng hỏi, chỗ nào không đơn giản? Tiểu hồn nói, kiếm này tự mang suối nguồn lực lượng, hơn nữa tựa như vô cùng vô tận. Loại kiếm này kỳ thực hiếm thấy. Ngoài ra, một đôi mắt phía trên chuôi kiếm này càng thêm phần quỷ dị. Diệp Huyền hỏi, quỷ dị sao? Có ý tứ gì? Tiểu Hồn nói, không biết, cảm giác nó mang đến cho ta chính là quỷ dị. Kiếm này hẳn là cũng thuộc cấp bậc tạo hóa cảnh, hơn nữa còn là tiên thiên tạo hóa cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, thần khí tạo hóa cảnh cũng chia tiên thiên hậu thiên sao? Tiểu Hồn nói, đúng vậy, tạo hóa cảnh chia làm ba loại. Thứ nhất, hậu thiên tạo hóa cảnh. Loại thần khí này do người chế tạo ra, uy lực có hạn. Loại thứ hai là tiên thiên. Loại bảo vật tạo hóa cảnh này không phải do người chế tạo. Hoặc nói cách khác, bản thân nó vốn đã tồn tại, chỉ là hậu kỳ có một phần nhất định do người chế tạo. Ví dụ như ta, ta ở Minh tộc hấp thụ hồn phách trong vài vạn năm, dùng hồn phách ngưng tụ ra tự thân chi hồn, cuối cùng mới có lão chủ nhân giúp ta tạo nên thân thể. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ, Ma Kha kiếm này cũng giống như thế phải không? Tiểu Hồn nói, không sai biệt lắm. Diệp Huyền lại hỏi, vậy còn loại thứ ba? Tiểu Hồn trầm giọng nói, nhân tạo. Diệp Huyền sửng sốt, Tiểu Hồn giải thích nói, có vài bảo vật tạo hóa cảnh nhân tạo, nhưng còn cường đại hơn cả bảo vật tiên thiên tạo hóa cảnh. Người đạt tới trình độ nhất định, quả thực có khả năng nghịch thiên mà đi. Diệp Huyền nhìn về phía Ma Kha kiếm trước mặt, không thể không nói, chuôi kiếm trước mắt này và chấn hồn kiếm đều có chút nghịch thiên. Vấn đề lớn nhất chính là kiếm này có chút khác biệt với chấn hồn kiếm. Tiểu Hồn chủ động nhận hắn làm chủ, mà kiếm này cũng không có ý tứ muốn nhận hắn làm chủ. Không chỉ không có ý tứ nhận hắn làm chủ, ngược lại còn muốn nô dịch hắn. Một thanh kiếm vô cùng có ý tứ. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi Ma Kha kiếm, sau đó rời khỏi phòng đá. Diệp Huyền đi đến phía trước tòa sơn cốc của Ma Kha tộc. Hắn vừa mới tới, một tên thanh niên nam tử đã lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Người tới chính là Tả Thanh. Tả Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền mỉm cười. Không biết Diệp Huynh có chuyện gì? Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta muốn gặp hắn. Tả Thanh tự nhiên biết Diệp Huyền nói tới ai, lập tức gật đầu, đi theo ta. Rất nhanh, Diệp Huyền đi theo Tả Thanh, đi đến phía trên một đỉnh núi. Nhìn thấy Diệp Huyền, Mạc Tà vốn đang ngồi, lập tức đứng dậy. Hắn đi đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó mở tay phải. Ma Kha kiếm xuất hiện trong tay hắn. Tiếp theo, hắn đưa kiếm tới trước mặt Mạc Tà. Mạc Tà nhìn Diệp Huyền, Diệp Huynh. Diệp Huyền cười nói, vật quy nguyên chủ. Diệp Huyền hắn không phải thổ phỉ, không phải đồ vật của bản thân. Hắn tuyệt đối sẽ không cướp đoạt, đặc biệt là đây là đồ người ta cho mượn. Không biết xấu hổ, nhưng cũng phải có một ranh giới cuối cùng. Mạc Tà duỗi tay nắm chặt kiếm, một lát sau, hắn lại đưa kiếm cho Diệp Huyền. Diệp Huyền không hiểu, có vấn đề gì sao? Mạc Tà nói, kiếm này lưu lại Ma Kha tộc ta, chỉ sẽ mai một nó. Trong tay ngươi, nó mới có thể đại phát hào quang. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây là bảo vật tạo hóa cảnh. Mạc Tà cười nói, ta biết. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Sắp tới đây, Ma Kha tộc và vị ương tinh vực sẽ cùng hợp lại. Chúng ta có thể sống sót hay không vẫn là một chuyện chưa biết. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía chân trời nói khẽ. Ân oán giữa Ma Kha tộc và vị ương tinh vực. Nói xong, hắn lắc đầu. Nếu lần này không thể sống sót đi tiếp, những chuyện này đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Huyền gật đầu. Mạc Huynh, ta có một chuyện không hiểu. Vì sao dị vực và thiên hà tinh vực này muốn diệt Ma Kha tộc và vị ương tinh vực đoạt địa bàn sao? Mạc Tà nói khẽ, không sai biệt lắm. Nói xong, hắn nhìn về phía chân trời. Xung quanh đây có rất nhiều tinh vực. Thiên hà tinh vực, dị vực, vị ương tinh vực, linh hư tinh vực. Mà bây giờ có thể tiếp tục sinh tồn chỉ có linh hư tinh vực và vị ương tinh vực. Linh hư tinh vực cách xa chúng ta nhất, xung quanh còn có không gian loạn lưu. Bên kia căn bản là không thể nào bố trí truyền tống trận. Hơn nữa, thực lực của linh hư tinh cung rất mạnh mẽ, cho nên vị ương tinh vực là lựa chọn tốt nhất của mọi người. Diệp Huyền trầm giọng nói, vô phương sinh tồn sao? Là do linh khí biến mất hả? Mạc Tà gật đầu, mỗi một phương thế giới đều có linh khí, ví dụ như vị ương tinh vực này có bản nguyên chi khí. Thế nhưng, những linh khí này đều không phải vô cùng vô tận. Cuối cùng sẽ có ngày chúng nó hoàn toàn tiêu hao hết. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Táng Thiên Trường Thành, nói khẽ. Linh khí của vị ương tinh vực không sai biệt lắm. Có khả năng tiếp tục duy trì khoảng 100 năm nữa. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó lại nói. Ma Kha tộc tới vị ương tinh vực hoàn toàn có khả năng cùng sinh tồn với vị ương tinh vực, không phải sao? Mạc Tà cười nói, lúc Ma Kha tộc ta mới tới là muốn chinh phục vị ương tinh vực, độc chiếm vị ương tinh vực, mà những thế lực vị ương tinh vực kia tuyệt đối sẽ không cho phép thế lực bên ngoài nhúng chàm đến lợi ích của bọn hắn. Cho nên, hai bên căn bản không hề nói chuyện, hiểu chưa? Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, Mạc Tà nhìn về phía Diệp Huyền. Nếu như Ma Kha tộc do ta làm chủ, ta sẽ mang theo Ma Kha tộc sinh tồn ở vùng tinh vực này. Mọi người chung sống hòa bình. Ngươi có đồng ý không? Diệp Huyền cười khổ. Ngươi có khả năng làm chủ Ma Kha tộc, nhưng ta không làm chủ được vị ương tinh vực. Mạc Tà suy nghĩ một chút, sau đó nói. Thôi được rồi, chuyện này về sau lại nói. Đến lúc đó lại đến nói chuyện về chuyện này. Đi theo ta, dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, hắn quay người đi đến phía nơi xa. Tả Thành là một cái thủ thế mời. Diệp Huyền khẽ gật đầu đi theo. Rất nhanh, Mạc Tà dẫn theo Diệp Huyền đi vào một sơn động trong lòng đất. Đi ước chừng nửa canh giờ sau, Mạc Tà mới dừng lại. Mà giờ khắc này, ở trước mặt ba người bọn hắn không xa, nơi đó có một tòa bệ đá. Trên bệ đá có một nam tử trung niên ngồi xếp bằng. Nam tử trung niên tóc dài buông sau lưng, hai tay đặt trên đầu gối, cả người không có nửa điểm khí tức. Diệp Huyền hỏi, đây là vị nào? Mạc Tà nói khẽ, tiên tổ Ma Kha tộc ta, một vị cao thủ sử dụng kiếm. Cũng là vị cao thủ sử dụng kiếm duy nhất của Ma Kha tộc ta. Từ sau hắn, không còn ai có thể khống chế Ma Kha kiếm này. Diệp Huyền nói, sao lại dẫn ta tới đây? Mạc Tà dẫn theo Diệp Huyền đi đến trước mặt nam tử trung niên kia. Diệp Huyền phát hiện ở trước mặt nam tử trung niên có một quyển cổ thư. Phía trên cổ thư có bốn chữ lớn, Ma Kha nhất kiếm. Mạc Tà nói khẽ, kiếm kỹ này không nên bị mai một ở đây. Hơn nữa, ở trong đó có phương pháp khống chế lực lượng Ma Kha. Đối với ngươi mà nói, hẳn là có tác dụng lớn. Nói xong, hắn cầm lấy quyển cổ thư kia đưa cho Diệp Huyền, giao cho ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta vẫn còn có chút không hiểu thấu. Mạc Tà cười nói, không hiểu tại sao ta lại tặng kiếm cho ngươi, còn tặng thêm quyền kiếm kỹ này sao? Diệp Huyền gật đầu, Mạc Tà nói khẽ, ta cũng vì Ma Kha tộc. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Tà, Mạc Tà cười nói, chỉ một yêu cầu, một ngày kia nếu ngươi làm chủ vị ương tinh vực, chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện, không đánh nhau, kiểu nói chuyện không làm chết người đấy, có được không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Được. Mạc Tà khẽ gật đầu quay người rời đi. Tả Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn quyển cổ thư trong tay kia, trầm mặc. Từ trong lời nói của Mạc Tà, hắn phát hiện Mạc Tà này cũng không muốn chiến tranh. Cũng đúng thôi, cứ tiếp tục đánh, sẽ càng có nhiều người chết đi. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Bởi vì hiện tại, mặc kệ là Ma Kha tộc hay là vị ương tinh vực, tất cả mọi người đều phải đối mặt với dị vực và thiên hà tinh vực. Có thể tiếp tục sống sót hay không cũng là một vấn đề. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cầm lấy quyển trục quay người rời đi. Trên đỉnh núi, nhìn Diệp Huyền biến mất ở phần cuối phía xa, lão giả lưng còng sau lưng Mạc Tà nói khẽ, có đáng giá không? Mạc Tà cười nói, lão tổ, Ma Kha kiếm ở trong tay chúng ta sẽ chỉ làm cho nó bị mai một, không phải sao? Lão giả lưng còng nói, nhưng mà nó vẫn là của chúng ta. Mạc Tà nói khẽ, bây giờ chúng ta có chung địch nhân. Lão giả lưng còng hỏi, sau này thì sao? Mạc Tà nói, chúng ta có khả năng sẽ chết. Lão già lưng còng nói, cũng có khả năng sống. Mạc Tà yên lặng, lão già lưng còng lại nói, nếu như sống sót, có thể hắn sẽ là kẻ địch của ngươi. Mà nếu không có hắn, trong thế hệ tuổi trẻ vị ương tinh vực, ngươi hoàn toàn không có đối thủ. Khi đó, ngươi chính là người mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ của mảnh tinh vực này. Mạc Tà cười nói, lão tổ, người mạnh nhất này có ý nghĩa gì không? Lão già lưng còng nhìn Mạc Tà. Mạc Tà cười nói, nếu như chúng ta đều sống sót và nếu cuối cùng ta và hắn sẽ quyết chiến lần nữa, ta sẽ tận hết khả năng của ta để chém giết hắn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lão già lưng còng nhìn bóng lưng Mạc Tà, dần dần trên mặt hắn nổi lên một ý cười. Ma Kha tộc ta có được người này, sao có thể diệt vong đây? Nói xong, hắn biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền trở lại Táng Thiên Trường Thành. Trong nhà đá, hắn nhìn Ma Kha nhất kiếm trong tay bản thân, nhìn một chút, vẻ mặt Diệp Huyền dần dần trở nên ngưng trọng. Ma Kha nhất kiếm này chính là tụ tập lực lượng Ma Kha bên trong Ma Kha kiếm, sau đó phát ra một kiếm tối cường. Cắn trả, Một kiếm này, vị tổ tiên Ma Kha tộc kia sử dụng không bị cắn trả. Thế nhưng nếu hắn dùng, sẽ có cắn trả. Hơn nữa, còn là cắn trả thật lớn. Bởi vì cắn trả này chính là bị lực lượng Ma Kha khống chế trở thành kiếm nô. Trước vị tiên tổ Ma Kha tộc kia, đã có không dưới mấy chục vị kiếm tu bị lực lượng Ma Kha này nô dịch. Trong nhà đá, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó mang theo Ma Kha kiếm đi vào giới ngục tháp. Ma Kha kiếm bắt đầu rung động, dường như đang kiêng kỵ thứ gì. Diệp Huyền mang theo Ma Kha kiếm đi đến đỉnh tháp. Giờ phút này, Ma Kha kiếm bắt đầu rung lên kịch liệt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hai thanh kiếm trước mặt, sau đó nói: Ma Kha kiếm, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ta và hai thanh kiếm trước mặt ngươi đây không có bất kỳ quan hệ gì. Thật đó, ngươi muốn cắn trả ta, chắc chắn bọn hắn sẽ không chém chết ngươi. Ma Kha kiếm, đây chính là chuyện hắn muốn làm lúc này. Thời gian trôi qua từng chút một, quanh thân Diệp Huyền, cỗ sát ý kia càng ngày càng mạnh. Không chỉ như thế, thần sắc của hắn cũng càng ngày càng dữ tợn, tựa như một ma đầu. Một bên, Tiểu Linh Nhi nhìn Diệp Huyền có chút sợ hãi, hai tay nàng gắt gao ôm chặt đại thần lầu hai bên cạnh, một ngón tay nhỏ nhắn chỉ chỉ Diệp Huyền, không biết muốn biểu đạt ý gì. Đại thần lầu hai nhìn Diệp Huyền không nói gì. Cứ như vậy, ước chừng hai canh giờ sau, khí tức trên người Diệp Huyền càng ngày càng mạnh mẽ, cường đại đến mức siêu việt thánh cảnh. Nhưng mà giờ phút này, cỗ sát ý quanh thân Diệp Huyền phát tán ra kia cũng mạnh đến đáng sợ. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía đại thần lầu 2. Đại thần lầu 2 nói khẽ: vượt qua được chính là tân sinh, không vượt qua nổi, vậy cũng không trách được người khác. Đây chính là con đường hắn tự lựa chọn. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền xa xa. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, khí tức trên người Diệp Huyền vẫn đang không ngừng mạnh lên. Nhưng đồng thời, cỗ sát ý kia cũng càng ngày càng mạnh. Đây không phải là sát ý của Diệp Huyền, mà là sát ý của Ma Kha Chi Đồng. Bởi vậy, cỗ sát ý này không nhận Diệp Huyền khống chế. Ngược lại, Diệp Huyền còn có thể bị cỗ sát ý này khống chế. Hiện tại, phải xem giữa hắn và cỗ sát ý này ai mạnh hơn. Đại thần lầu 2 nhìn thoáng qua lầu thứ 5, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyền. Trong mắt có một vẻ lo âu. Lại qua một canh giờ, lúc này thân thể của Diệp Huyền đang bắt đầu rung động kịch liệt, phảng phất như bị khinh phong. Nhìn thấy một màn này, đại thần lầu hai cau lại chân mày. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, đi đến phía nàng và Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi vội vàng chạy đến sau lưng đại thần lầu hai. Nàng lấy hai tay che mắt, căn bản không dám nhìn Diệp Huyền. Đại thần lầu hai nhìn Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền đi đến trước mặt đại thần lầu hai. Hắn cầm kiếm chỉ vào đại thần lầu hai. Đại thần lầu hai mặt không biểu tình. Đột nhiên, Diệp Huyền đâm ra phía trước một kiếm. Đại thần lầu hai không tránh không né. Nhưng mà, lúc kiếm cách giữa chân mày đại thần lầu hai còn có nửa tấc thì dừng lại. Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ đùa một chút. Nói xong, hắn thu hồi kiếm. Mà lúc này, đại thần lầu hai đột nhiên lấn người mà lên. Sau một khắc, Diệp Huyền lập tức cảm thấy phần bụng truyền đến một trận đau đớn. Tiếp theo, cả người hắn bay ngược ra ngoài. Đại thần lầu hai đi về phía Diệp Huyền. Chơi đùa sao? Ta cũng đang chơi đùa. Nói xong, tốc độ của nàng đột nhiên tăng lên dữ dội. Diệp Huyền lại bay ra ngoài lần nữa. Một lát sau, Diệp Huyền ngồi dưới đất dựa vào vách tường. Ma Kha kiếm nằm ở trước mặt hắn, mà đại thần lầu hai ở cách đó không xa. Diệp Huyền cười khổ. Đây là bản thân tự gây nghiệt. Đại thần lầu hai đi đến trước mặt Diệp Huyền. Hàng phục nó sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, nhưng mà vẫn chưa ổn định hẳn. Đại thần lầu hai nói, cỗ lực lượng kia cuối cùng cũng không thuộc về ngươi, hiểu không? Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu, ta sẽ không quá ỷ lại vào cỗ lực lượng này. Nói xong, hắn nhìn về phía đại thần lầu hai. Rốt cuộc là lầu thứ 5 này có thái độ gì? Đại thần lầu hai yên lặng. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn nhất định phải giết chết ta sao? Đại thần lầu hai lắc đầu, hắn muốn tháp này, hiện tại tháp này đang trong thời kỳ suy yếu nhất. Lại thêm nữ tử váy trắng kia cũng không có ở đây. Bởi vậy, đây chính là thời cơ tốt nhất để hắn đoạt tháp. Mà hắn đã muốn tháp, vậy thì ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không có cách nào hóa thù thành bạn sao? Đại thần lầu hai lãnh đạm nói, nếu không, ngươi đi nói chuyện với hắn một chút xem. Diệp Huyền lắc đầu, đi cầu xin hắn đừng chơi chết ta sao? Đại thần lầu hai yên lặng, Diệp Huyền nói khẽ, ta phải làm thế nào mới có thể chân chính trưởng khống tháp này đây? Đại thần lầu hai nhìn Diệp Huyền. Có lẽ vĩnh viễn cũng không thể. Diệp Huyền nhíu mày. Vì sao? Đại thần lầu 2 nhìn thoáng qua bốn phía. Tháp này so với tưởng tượng của ngươi còn phải đáng sợ hơn gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Bây giờ nó vẫn còn đang trong thời kỳ ngủ say, không biểu hiện ra một mặt đáng sợ của nó. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Dặn tự tại từ bỏ tháp này là bởi vì nàng biết nàng không có khả năng trưởng khống tháp này. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nói, vì sao lại lựa chọn ta? Cũng bởi vì ta ưu tú sao? Cũng bởi vì ta không giống bình thường sao? Cũng bởi vì ta... Đại thần lầu 2 đột nhiên đấm ra một quyền. Diệp Huyền trực tiếp bay ra ngoài. Đại thần lầu 2 nhìn thoáng qua Diệp Huyền bay ra ngoài lắc đầu. Không nhịn được. Một lát sau, Diệp Huyền dựa vào trên vách tường. Giờ phút này, hắn hết sức im lặng. Đại thần lầu 2 này là cái tính tình gì đây? Động một chút lại ra tay. Thật sự là không có nhân tính. Đại thần lầu 2 nhìn Diệp Huyền. Ngươi phải hiểu được, cũng có khả năng giới ngục tháp này không phải thật tâm thuần phục ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía đại thần lầu 2. Đại thần lầu 2 nói khẽ, sở dĩ nó nhận ngươi làm chủ nhân, có thể là bởi vì nữ tử váy trắng lúc trước. Nữ tử váy trắng có khả năng trấn áp những tồn tại trong tháp này. Hơn nữa, hẳn là nó cũng sợ nữ tử váy trắng mà thuần phục ngươi. Có thể giúp cho nó thu hoạch được sự tán thành và bảo đảm của nữ tử váy trắng. Diệp Huyền cười khổ, loại cảm giác này hết sức không thoải mái. Đại thần lầu 2 nhìn Diệp Huyền, có gì không thoải mái chứ? Diệp Huyền lắc đầu, cho tới bây giờ ta còn tưởng là nó nhìn chúng ta nên mới chọn ta. Đại thần lầu 2 nói, kỳ thật cũng có khả năng này. Nói xong đang nhìn về phía Diệp Huyền, những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là ngươi phải hiểu được một sự kiện, so với ngươi nó còn mạnh hơn rất rất nhiều. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ, nhưng mà ta cũng không có lựa chọn khác, không phải sao? Đại thần lầu 2 trầm mặc. Diệp Huyền lựa chọn được sao? Kỳ thật, hắn cũng không có lựa chọn. Lựa chọn không cần giới ngục tháp sao? Vấn đề là bản thân giới ngục tháp tự tìm tới hắn, mà không phải là hắn chủ động lựa chọn giới ngục tháp. Đại thần lầu 2 lắc đầu, giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy có chút mờ mịt. Bởi vì, từ nơi sâu xa, phảng phất như có rất nhiều chuyện đều đã được định trước. Diệp Huyền đột nhiên đứng lên cười nói, kỳ thật, ta hẳn là nên cảm tạ nó. Đại thần lầu 2 nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, bởi vì nó mang đến cho ta rất nhiều chỗ tốt. Ví dụ như đại thần lầu 2 ngươi, ví dụ như không gian đạo tắc, đại địa đạo tắc, còn có giàn cô nương mà các ngươi đều giúp ta, còn có mấy chuôi kiếm kia. Ta không thể chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ xấu, không phải sao? Đại thần lầu 2 gật đầu. Người có được tâm tính này rất tốt. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía lầu thứ 5. Về phần lầu thứ 5 này, nói xong hắn nhìn về phía đại thần lầu 2. Nếu không có nữ tử váy trắng hỗ trợ, một chút phần thắng ta cũng không có sao? Đại thần lầu 2 không có nói gì. Diệp Huyền lại hỏi, vì sao hiện tại lầu thứ 5 này không ra tay? Đại thần lầu 2 nói, bởi vì thanh kiếm lúc trước kia, nhưng mà rất nhanh thôi, đối phương hẳn là sẽ sớm ra tay. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Ta có thể cảm nhận được trễ nhất không quá 5 ngày. 5 ngày, Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, hắn rời khỏi giới ngục tháp. Sau khi Diệp Huyền rời đi, đại thần lầu 2 đi vào lầu 4. Nàng đi đến lối vào dẫn đến tầng thứ 5. Không thể nói chuyện sau. Yên lặng một chớp mắt, bên trong lầu thứ 5 đột nhiên vang lên một tiếng bước chân. Vẻ mặt đại thần lầu 2 bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Mấy hơi thở sau, khóe miệng đại thần lầu 2 chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Cùng lúc đó, một tiếng cười khẽ vang lên từ bên trong lầu thứ 5. Nói chuyện sau, sâu kiến như ngươi, có tư cách gì để nói chuyện với ta? Thanh âm vừa dứt, tiếng bước chân kia bắt đầu tiến về phía lối vào. Mà lúc này, phía trên đỉnh tháp, một thanh kiếm đột nhiên bay xuống. Sau một khắc, chuôi kiếm này trực tiếp tiến vào lầu thứ 5. Một tiếng kiếm reo vang vọng từ bên trong lầu thứ 5. Một lát sau, thanh kiếm kia rời đi khỏi lầu thứ 5, trở lại đỉnh tháp. Bên trong lầu thứ 5, một thanh âm đột nhiên vang lên. Kiếm không tệ, chỉ là không biết chủ nhân của kiếm sẽ như thế nào. Đại thần lầu 2 nhìn lầu thứ 5. Người hẳn là có thể thấy được. Lầu thứ 5 cười nói, thanh kiếm lúc trước kia đã rời khỏi tháp này. Nghĩ đến hẳn là đi tìm chủ nhân của nó. Hy vọng chủ nhân của nó đừng quá yếu. Bằng không, lúc ta đi xa, sẽ thiếu đi rất nhiều niềm vui thú. Sắc mặt của đại thần lầu 2 trầm xuống. Lầu thứ 5 này, vậy mà đang chờ chủ nhân của thanh kiếm kia. Đây là cuồng vọng sao, hay tự đại, hay là tự tin? Giờ khắc này, nàng nghĩ đến giản tự tại. nữ nhân biết đánh nhau nhất thần tộc này. Mà thực lực của nữ nhân này, nàng đã tự mình lãnh giáo qua. Nhưng mà đối phương cũng chỉ có thể bị giam ở tầng thứ tư. Thực lực của lầu thứ năm này chắc chắn là cao hơn Giản Tự Tại. Một lát sau, đại thần lầu hai quay người rời đi. Diệp Huyền rời khỏi giới ngục tháp, sau đó đi tới bên trong dãy núi ngày trước vẫn thường xuyên tu luyện. Trong rừng rậm, Diệp Huyền chậm rãi đi. Giữa rừng rậm, gió nhẹ phật lên, một chút hơi lạnh. Từ Thanh Thành đi đến bây giờ, hắn đã trải qua rất nhiều sự việc, cũng hiểu biết rất nhiều. Hiện tại, hắn đã không còn ngây thơ, chỉ muốn sống một cuộc sống thật yên tĩnh. Trên một thế giới như thế này, cuộc sống yên tĩnh chính là tự tìm đường chết, không thể nghi ngờ. Bởi vì nói không chừng một ngày nào đó toàn bộ thế giới sẽ đột nhiên bị hủy diệt. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thời khắc này có thể thấy chân trời chỉ là một tấm tinh võng to lớn. Dị vực, thiên hà tinh vực, lầu thứ năm. Những người này đều muốn hắn chết. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Trong bất chi bất giác, bản thân lại đi đến tuyệt cảnh. Không đúng, từ Thanh Thành đi đến bây giờ, tình cảnh của hắn vẫn chưa bao giờ dễ dàng. Sinh tồn. Diệp Huyền tiếp tục đi về phía trước. Hắn phát hiện bản thân bây giờ đã không thể suy nghĩ gì về kiếm đạo, võ đạo nữa. Hiện tại hắn chỉ muốn sống sót thật tốt. Nếu như hắn chết đi, muội muội phải làm sao bây giờ? Mẫu thân phải làm sao bây giờ? Nghe đến đây, vẻ mặt Diệp Huyền dần dần trở nên có chút dữ tợn. Sống sót, bản thân hắn phải sống sót thật tốt. Diệp Huyền mở ra tay phải, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Tiên Linh Kiếm. Diệp Huyền cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, rất nhanh hai loại kiếm ý đột nhiên xuất hiện quanh hắn, một đen một trắng, một thiện một ác. Thiện sao, ác sao? Đối với thiện ác này, ngày trước hắn vẫn luôn không thể hiểu được rõ ràng, bởi vì thiện ác trên thế gian thường thường đều là do cường giả định đoạt, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Các triều đại đế vương trong nhân thế chỉ cần thất bại, vậy bọn hắn chính là tặc khấu, mà chỉ cần lờ người thắng, cho dù hắn có ác đến đâu cũng có thể biến thành thiện. Thiện ác đơn giản là do nắm đấm quyết định, nhưng mà có thật sự là như thế hay không? Có lẽ như vậy, nhưng mà từ bản thân hắn xem ra, thiện ác tự trong lòng người, tốt chính là tốt, xấu chính là xấu. Thiện ác tùy tâm định mà không phải do người khác nói. Bản thân hắn bảo hộ muội muội, bảo hộ mẫu thân, vì bản thân mà chiến, vì vị ương tinh vực này mà chiến, đó là thiện. Nghĩ đến đây, trước mặt Diệp Huyền, cỗ thiện niệm kiếm ý kia đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Bên trong hư không, cỗ kiếm ý này hóa thành kiếm quang không ngừng lượn quanh. Trên tường thành Táng Thiên Trường Thành, vị ương thiên ngẩng đầu nhìn sợi kiếm ý phía trên dãy núi kia, không biết đang suy nghĩ gì. Ở bên cạnh nàng là Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh nói khẽ, kiếm ý của hắn sao? Vị ương thiên gật đầu. Bạch Tiên Sinh hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói, ta đánh giá thấp hắn. Vị ương thiên nhìn về chân trời phía xa, mà trong đầu nàng là những hình ảnh năm đó, những hình ảnh vĩnh viễn không quên được. Giữa rừng rậm, đạo kiếm ý trên không kia hóa thành một thanh kiếm màu trắng tinh, bay trở về trước mặt Diệp Huyền. Nó cứ như vậy lẳng lặng trôi nổi trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền yên lặng. Thiện, thiện ác của nữ tử váy trắng có thể là nhất kiếm vạn thủy thiên sơn, có thể là nhất kiếm thương hài tang điền, bởi vì thực lực của nàng mạnh mẽ, một ý niệm định sinh tử của vạn vật. Thiện ác của nữ tử váy trắng siêu thoát bản thân nàng, siêu thoát đại đạo, mà bản thân hắn xa xa không làm được như vậy, cũng không cần phải học theo nữ tử váy trắng. Thiện của bản thân hắn chính là sống sót thật tốt, bảo hộ muội muội thật tốt, bảo hộ mẫu thân thật tốt, bảo vệ tất cả những người muốn bảo vệ thật tốt. Chỉ là đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, tay trái Diệp Huyền duỗi ra, nắm chặt chuôi kiếm màu trắng tinh này. Kiếm khẽ rung lên, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng sau một khắc, thanh kiếm kia lại xuất hiện ở ngoài trăm trượng nơi xa. Không phải xuyên toa không gian, mà là nơi thiện niệm của hắn vươn đến, kiếm sẽ đến. Thiện niệm chi kiếm này tùy tâm mà sinh, vì niệm mà ngưng, không nhận không gian áp chế, không nhận thiên địa vây khốn. Vậy ác niệm là gì? Giết người chính là ác sao? Giết người đánh chết thì sao? Mặc kệ là thiện hay ác đều do trong lòng bản thân định ra. Người không nên giết, không giết. Người đáng giết, nhất định phải giết. Hơn nữa là phải giết thật thê thảm. Thiện ác định, tâm niệm thông, khí tử thuận. Trước mặt Diệp Huyền, hai thanh kiếm đột nhiên bay ra. Đây là kiếm do thiện niệm ác niệm ngưng tụ. Khác biệt với kiếm khí, chúng nó không nhận không gian áp chế, có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào hắn muốn chúng nó xuất hiện. So với kiếm khí, càng thêm quỷ thần khó lường. Hai thanh kiếm đại biểu cho kiếm đạo của hắn. Đúng lúc này, hai thanh kiếm kia đột nhiên trở lại trước mặt hắn. Diệp Huyền lấy ra Ma Kha kiếm. Sau một khắc, hai thanh kiếm hóa thành hai đạo kiếm quang, một đen một trắng chui vào bên trong Ma Kha kiếm. Diệp Huyền tay cầm Ma Kha kiếm, lực lượng Ma Kha vô cùng vô tận tiến vào trong thân thể của hắn. Ước chừng nửa canh giờ sau, khóe miệng Diệp Huyền nổi lên một nụ cười. Sau khi bị hai loại thiện ác kiếm ý áp chế, cỗ sát niệm kia đã không còn cách nào ảnh hưởng đến hắn dù chỉ mảy may. Không chỉ như thế, ngay cả lực lượng Ma Kha cũng có thể bị kiếm ý của hắn chấn áp. Thiện ác chi niệm có thể đè ép sát niệm. Và vẫn chưa kết thúc, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hắn vung lên tay phải, chín chuôi kiếm thánh giai xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, hắn cầm lấy một thanh kiếm cắm vào trong bụng, bắt đầu điên cuồng hấp thụ năng lượng của chuôi kiếm này. Tu luyện, mạnh lên, đây chính là mục tiêu của hắn lúc này. Theo một thanh, lại một thanh kiếm bị Diệp Huyền thôn phệ, rất nhanh, khí tức phát ra quanh người hắn cũng càng ngày càng mạnh. Họa sư đi tới trên một ngọn núi này sừng sững trong đám mây, phía trên đám mây thỉnh thoảng có tiên hạc bay qua, tựa như tiên cảnh. Họa sư đi đến trước một gian đại điện, lúc này một nữ tử tóc trắng xuất hiện trước mặt họa sư, nữ tử tóc trắng nhìn thoáng qua họa sư. Ngươi tới đây làm gì? Họa sư mỉm cười, sư tỷ, ta... Nữ tử tóc trắng lắc đầu, từ một khắc khi ngươi rời khỏi huyền môn năm đó, ngươi đã không còn là sư tỷ muội. Họa sư cười nói, sư tỷ từ nhỏ là người hiểu ta nhất. Người biết ta không có bất cứ ý nghĩ gì đối với chức trưởng môn huyền môn. Để cho ta làm môn chủ chẳng khác gì muốn mạng của ta. Nữ tử tóc trắng nhìn thẳng vào họa sư. Người không muốn làm môn chủ hay là không muốn tranh với ta? Họa sư nói khẽ, trong lòng ta, người vĩnh viễn là người sư tỷ đã chăm sóc ta từ nhỏ. Mặc kệ là thứ gì đều không trọng yếu bằng người. Nữ tử tóc trắng nhìn họa sư, một lát sau trong mắt nàng trở nên có chút phức tạp. Ngươi là thiên tài kiệt xuất nhất huyền môn ta, nếu như ngươi làm môn chủ, huyền môn nhất định có thể vô cùng hưng thịnh. Họa sư lắc đầu, ta quá lười, không thích những việc rối loạn này, để ta làm, huyền môn sẽ chỉ loạn thành một đoàn. Có sư tỷ ngươi, huyền môn sẽ càng trở nên tốt hơn. Trên thực tế, huyền môn cũng càng tốt hơn so với trước kia. Nữ tử tóc trắng lãnh đạm nói. Ngươi đang khen ta sao? Họa sư cười nói, sư tỷ, lần này ta tới đây là muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Nữ tử tóc trắng hỏi, vị ương tinh vực sao? Họa sư gật đầu, nữ tử tóc trắng yên lặng. Họa sư hỏi, làm sao? Nữ tử tóc trắng mở ra lòng bàn tay, một viên kiếm lệnh xuất hiện trong tay nàng. Nhìn thấy viên kiếm lệnh này, vẻ mặt họa sư lập tức trầm xuống. Bọn hắn... Nữ tử tóc trắng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, chín mảnh tinh vực, 12 nhánh dòng binh đoàn thánh cấp, 26 vị dị pháp sư, 72 tên kỵ sĩ thánh giai, lực lượng này ai có thể đỡ nổi đây? Nói xong, nàng nhìn về phía họa sư, rời khỏi vị ương tinh vực. Họa sư yên lặng. Trước mặt họa sư, nữ tử tóc trắng nói khẽ, vị ương tinh vực không chống đỡ nổi. Họa sư mỉm cười, nhưng cũng không thể cứ từ bỏ như vậy. Nữ tử tóc trắng nhìn họa sư. Người phải biết, ngươi lưu lại cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Họa sư nói khẽ, có lẽ là thế. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nữ tử tóc trắng đột nhiên nói, tiểu sư. Họa sư không dừng bước lại, nàng tiếp tục đi lên phía trước. Nàng không có cách nào mở miệng nữa, bởi vì với đội hình này của đối phương, cho dù huyền môn tham dự vào cũng chỉ là hy sinh vô ích mà thôi. Nhưng vào lúc này, một nữ tử xuất hiện trước mặt họa sư, một bộ áo trắng như tuyết không dính một hạt bụi. Nữ tử tóc trắng sửng sốt, tiểu An. Nữ tử trước mắt này chính là An Lan Tú. Họa sư liếc mắt đánh giá An Lan Tú, cười nói, sư tỷ, nghe nói huyền môn chúng ta xuất hiện một vị thiên tài rất không tệ, chính là nàng sao? Nữ tử tóc trắng gật đầu, đúng. Họa sư cười nói, không tệ, rất không tệ. An Lan Tú nhìn thẳng vào họa sư, ta đi với ngươi. Họa sư sửng sốt, nữ tử tóc trắng cau lại lông mày, tiểu An. An Lan Tú nhìn về phía nữ tử tóc trắng nói khẽ, môn chủ, ta và hắn là bằng hữu. Nữ tử tóc trắng trầm giọng nói, người có biết hiện tại hắn phải đối mặt với thế lực gì không? An Lan Tú nói, vậy ta càng phải đi. Nữ tử tóc trắng nhìn chằm chằm An Lan Tú, ta không cho phép. An Lan Tú lắc đầu, người không ngăn được ta. Nữ tử tóc trắng đang muốn xuất thủ, họa sư đột nhiên nói, sư tỷ, để cho nàng đi với ta. Nữ tử tóc trắng nhìn họa sư, lông mày nhíu lên, ngươi nổi điên cái gì thế? Họa sư cười nói, sư tỷ, đại chiến như thế, hẳn là nàng nên mở mang kiến thức một chút. Ta biết sư tỷ đang lo lắng chuyện gì, ta sẽ cam đoan với sư tỷ, nàng nhất định sẽ an toàn, như vậy có thể chứ? Nữ tử tóc trắng nhìn thoáng qua An Lan Tú, ngươi nhất định phải đi sao? An Lan Tú gật đầu. Nữ tử tóc trắng thấp giọng thở dài, sau đó vung lên tay phải. Một viên ấn vàng phất do băng đúc ra xuất hiện trước mặt An Lan Tú. An Lan Tú sửng sốt không hiểu. Họa sư cười nói, huyền băng ấn, chí bảo của huyền môn ta, thu lại đi. An Lan Tú nhận lấy huyền băng ấn, khẽ thi lễ với nữ tử tóc trắng. Nữ tử tóc trắng nhìn hai người, bình an trở về. Họa sư gật đầu, ta sẽ tận lực. Nói xong, nàng dẫn theo An Lan Tú biến mất ngay tại chỗ. Sau khi hai người rời đi, một lão già xuất hiện sau lưng nữ tử tóc trắng. Lão già trầm giọng nói, môn chủ, không nên để cho nha đầu kia rời đi. Nữ tử tóc trắng lắc đầu, tính tình của Tiểu An hết sức bướng bỉnh, chuyện nàng đã quyết định, chúng ta không ngăn cản được. Lão già nói, nàng là thiên tài kiệt xuất nhất huyền môn chúng ta. Nữ tử tóc trắng nói khẽ, chính vì vậy chúng ta mới không thể giữ nàng lại. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Tinh không trật tự giả, vị ương tinh vực làm thế nào chống đỡ được bọn hắn đây? Phía trên một đỉnh núi, một tên nam tử ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Hắn khép hờ hai mắt, dường như đã nhập định. Người này chính là Mạc Tà. Sau lưng Mạc Tà không xa, lão già lưng còng kia. Đến lúc trời tối, Mạc Tà đang ngồi xếp bằng đột nhiên đứng dậy. Sau một khắc, một cỗ khí tức cường đại bạo phát ra từ trong cơ thể hắn. Thế nhưng rất nhanh, cỗ khí tức này biến mất. Lão già lưng còng hỏi, đột phá rồi sao? Mạc Tà khẽ gật đầu, giờ phút này hắn đã từ thánh cảnh đi đến tạo hóa cảnh. Trên phương diện cảnh giới cũng có thể nói là đã xếp vào hàng ngũ cường giả tối đỉnh trên mảnh đại lục này. Mạc Tà ngẩng đầu nhìn về phía trên tinh không, bên trong tinh không tấm tinh võng kia vẫn còn đó. Lão già lưng còng đột nhiên nói, bất kể thế nào, ngươi nhất định phải sống sót, ngươi là hy vọng. Mạc Tà lắc đầu, Ma Kha tộc ta không có quân đảo ngũ, ta có thể là người chết cuối cùng, nhưng ta tuyệt đối không làm người sống sót cuối cùng. Nói xong, hắn nhìn về phía lão già lưng còng, lão tổ, dẫn ta đi gặp các vị tổ tiên. Lão già lưng còng do dự một chút, sau đó gật đầu, được, rất nhanh, hai người biến mất. Táng Thiên Trường Thành, bên trong dãy núi, Diệp Huyền đã thôn phệ hết tất cả chuôi kiếm. Giờ phút này, hắn vô cùng bình tĩnh, khí tức quanh thân phát ra cũng cực kỳ bình tĩnh. Phía bên phải Diệp Huyền không xa, Liên Vạn Lý khoanh tay, tựa vào trên một cây đại thụ. Nàng cứ như vậy nhìn Diệp Huyền, mà ở bên cạnh nàng ta là Tiểu Linh Nhi. Bây giờ, tiểu nha đầu này cũng sẽ thường xuyên đi ra dạo vài vòng. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt là một đôi huyết đồng. Ma Kha chi đồng, hiện tại hắn đã xem đôi huyết đồng này như đôi mắt của bản thân mà sử dụng, tạm thời mà nói cũng không tệ lắm. Cách đó không xa, Liên Vạn Lý đột nhiên nói, cấp bậc gì? Diệp Huyền nhìn về phía Liên Vạn Lý, thông u. Liên Vạn Lý nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền cười nói, ta đang nghịch cảnh tu hành, mỗi cảnh giới đi lại một lần nữa. Liên Vạn Lý đi đến trước mặt Diệp Huyền, nghịch cảnh tu hành sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó giải thích một chút với Liên Vạn Lý. Một lát sau, Liên Vạn Lý có chút hiếu kỳ nói, dạng tu luyện này cảm giác thế nào? Diệp Huyền nói khẽ, đi lại một lần nữa sẽ có thật nhiều phát hiện mới. Liên Vạn Lý cười nói, đánh một trận không? Diệp Huyền mỉm cười, sự tình xong xuôi đi, thế nào? Liên Vạn Lý nói, nếu như chúng ta đều chết hết. Diệp Huyền nói khẽ, vậy coi như ngang tay. Liên Vạn Lý suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tấm tinh võng kia vẫn còn đó. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta không thích ngồi chờ chết. Nói xong, hắn nhìn về phía Liên Vạn Lý, làm một chút chuyện không? Khóe miệng Liên Vạn Lý hơi nhấc lên, đúng là hợp ý bổn vương. Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, Liên Vạn Lý theo sát phía sau. Rất nhanh, Diệp Huyền đi đến phía trước tấm tinh võng kia. Lúc này, một lão già xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Người này chính là tên thần pháp sư Ngôn Sinh kia. Ngôn Sinh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Sau một khắc, hai tay của hắn hợp lại. Một cỗ hỏa diễm cường đại bạo phát ra từ trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cưỡng ép lóe lên phía bên cạnh. Chớp mắt sau, Ngôn Sinh xuất hiện ở ngoài trăm trượng phía bên phải, mà giờ khắc này, hai cánh tay của hắn đã không còn nữa. Mà vị trí hắn vừa đứng, hai cánh tay máu chậm rãi rơi xuống. Ngôn Sinh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt có một tia kiêng kỵ. Trong nháy mắt vừa rồi, bản năng của hắn đã cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng mà, hắn cũng không kịp nhìn thấy Diệp Huyền xuất kiếm như thế nào. Không chỉ như thế, kiếm biến mất như thế nào hắn cũng không nhìn thấy. Kiếm này tựa như quỷ thần. Vừa rồi nếu như hắn hơi chậm một chút, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi, mạng của hắn đã mất rồi. Ngôn Sinh nhìn Diệp Huyền trong lòng sợ hãi vạn phần. Thực lực của Diệp Huyền này khủng bố như vậy, từ lúc nào vậy? Diệp Huyền nhìn về phía Ngôn Sinh, người sau biến sắc, một lần nữa lui về sau hơn trăm trượng. Trong lòng Diệp Huyền thầm nghĩ, đáng tiếc, vừa rồi hắn vốn đã muốn xuất kỳ bất ý chém giết đối phương. Đáng tiếc, thực lực của đối phương quá mạnh, phản ứng quá nhanh. Cho dù hắn ra tay bất thình lình, đối phương vậy mà cũng có thể phản ứng kịp. Nhưng mà cũng còn tốt, chém đi hai tay của đối phương cũng xem như một chút thu hoạch. Diệp Huyền đi về phía Ngôn Sinh, sau lưng người kia đột nhiên xuất hiện hai lão giả áo bào đỏ. Hai tên thần pháp sư, Diệp Huyền dừng bước lại, sau đó nói, đừng như vậy, chúng ta đơn đấu mà. Ngôn Sinh nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền không thể không nói, ngươi quả thực đã cho lão phu một phen vô cùng kinh hãi. Nhưng mà, ngươi lại không biết, ngươi càng yêu nghiệt, chúng ta sẽ càng không bỏ qua cho ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, ta không yêu nghiệt, các ngươi sẽ buông tha cho ta sao, đừng có nói lời vô nghĩa. Nói xong, hắn cầm kiếm chỉ vào lão giả. Đơn đấu là nam nhân, chúng ta hãy đơn đấu. Ngôn Sinh cười lạnh, đơn đấu sao? Ngươi thật sự quá ngây thơ, giết hắn. Thanh âm vừa dứt, phía sau hắn, hai người tay bấm pháp ấn, bắt đầu đọc thần chú ngữ. Đúng lúc này, hai thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Hai thanh kiếm này, một đen một trắng, xuất hiện mà không có bất kỳ dấu hiệu gì. Vẻ mặt của hai tên thần pháp sư kia bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Giờ phút này, bọn hắn căn bản không kịp niệm chú ngữ gì, quay người lập tức lóe lên. Mà lúc này, Diệp Huyền và Liên Vạn Lý đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Cách đó không xa, sắc mặt tên Ngôn Sinh cầm đầu kia đại biến, bởi vì Diệp Huyền đang lao tới phía hắn. Không chút do dự, Ngôn Sinh nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Cả người Ngôn Sinh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở phía sau tấm tinh võng kia. Nhưng mà giờ phút này, Diệp Huyền lại đột nhiên quay người, một kiếm chém về phía một tên thần pháp sư khác. Tên thần pháp sư kia giơ hai tay kết pháp ấn, vừa định thôi động chú ngữ, mà lúc này hai thanh kiếm một lần nữa lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn, tàn nhẫn bổ xuống từ đỉnh đầu hắn. Vẻ mặt tên thần pháp sư kia bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn, căn bản không dám tiếp tục đọc chú ngữ, thân hình lập tức lóe lên, vội thối lui về sau, nhưng mà hai thanh kiếm kia lại như giòi trong xương, cấp tốc đuổi sát hắn, tốc độ còn nhanh hơn hắn, làm cho hắn căn bản không có thời gian để thôi động chú ngữ. Giờ khắc này, tên thần pháp sư này hoảng hốt trong lòng. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bởi vì kiếm của Diệp Huyền quá nhanh, không cẩn thận một chút, hắn sẽ bị đâm thủng ngực. Bởi vậy, hắn căn bản không thể nào thi triển bất cứ bí thuật gì. Vừa lui, tên thần pháp sư này lập tức thối lui đến bên trong tinh võng. Nhưng mà hắn vừa mới thối lui đến bên trong tinh võng, một tiếng kêu thảm thiết đã vang lên từ bên ngoài tinh võng. Hai người Ngôn Sinh quay đầu nhìn ra phía ngoài. Nơi đó, một đầu lâu đẫm máu chậm rãi rơi xuống từ trên không. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hai người Ngôn Sinh lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Giờ phút này, bọn hắn mới phát hiện mục tiêu chân chính của Diệp Huyền không phải bản thân hai người bọn hắn, mà là một tên thần pháp sư khác bị Liên Vạn Lý ngăn chặn bên kia. Diệp Huyền tăng thêm Liên Vạn Lý, hai người vậy mà miểu sát một tên thần pháp sư. Nơi xa, bên cạnh Diệp Huyền, Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua đầu lâu rớt xuống phía dưới kia. Nếu bọn hắn không thể thi triển bí thuật, rất yếu. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Giờ phút này, hắn cũng phát hiện đám thần pháp sư này mặc dù rất mạnh mẽ, thế nhưng cũng có khuyết điểm chí mạng. Đó chính là không thể bị đánh cận thân. Chuẩn xác mà nói, chính là chỉ cần không cho bọn hắn thi triển bí pháp, bọn hắn sẽ yếu như gà. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là phi kiếm phải nhanh. Một khi để bọn hắn kịp thời thi triển ra bí thuật, thật sự là có chút hủy thiên diệt địa. Diệp Huyền đi đến phía trước tấm tình võng kia, hắn nhìn đám người Ngôn Sinh. Chẳng phải các ngươi muốn món chí bảo kia sao? Ra đây đi. Ngôn Sinh nhìn Diệp Huyền, người hết sức phách lối. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Lão tử cứ phách lối đấy, các ngươi ra đây đánh ta đi. Liên Vạn Lý. Ngôn Sinh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi tiến vào đây đi. Diệp Huyền nói, ngươi ra đây đi. Ngôn Sinh lãnh đạm nói, chẳng phải ngươi rất lợi hại sao, tiến vào đây. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng quay người rời đi, nhưng mà ngay lúc hắn xoay người, hắn đột nhiên ho khan kịch liệt. Không chỉ như thế, eo lưng còn cong xuống, thế nhưng rất nhanh lại thẳng lên. Nhìn thấy một màn này, Ngôn Sinh kia nhíu mày. Sau một khắc, dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn vội vàng nói, ngăn hắn lại, hắn bị cắn trả. Sau lưng Ngôn Sinh, tên thần pháp sư kia vội vàng lao ra ngoài. Nhưng mà hắn vừa mới lao ra khỏi tấm tinh võng kia, hai thanh kiếm đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng hắn. Cùng lúc đó, một thanh thanh long đao xuất hiện ở trước mặt hắn. Tên thần pháp sư kia trợn lên hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ bi thương. Hắn biết bản thân xong đời rồi. Bởi vì hắn phát hiện Diệp Huyền đã sớm có tính toán. Lần này, hắn không chỉ bị đánh cho không kịp ra tay chống trả, còn bị Diệp Huyền tính toán. Chớp mắt sau, tên thần pháp sư mới lao ra này trực tiếp bay đầu. Ngôn Sinh vừa muốn đi ra kia, cũng sững sờ ngay tại chỗ. Lúc này, Diệp Huyền cách đó không xa đột nhiên ôm bụng. Ôi ra, ta bị cắn trả rồi, mau tới đánh ta đi. Ngôn Sinh... Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua Diệp Huyền lắc đầu, muốn ăn đòn. Diệp Huyền cười ha hả một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngôn Sinh, sắc mặt khó coi tới cực điểm kia. Chí cường giả của dị vực sao, chỉ đến như thế thôi. Nói xong, hắn quay người hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất ở cuối chân trời. Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua Ngôn Sinh, có chút áy náy nói. Thật có lỗi, hắn làm người tính tình thẳng thắn, chỉ ưa thích nói lời thật lòng, người chớ có để ý. Nói xong, nàng cũng quay người nhẹ nhàng lướt đi. Lúc này, Ngôn Sinh đột nhiên gầm thét, cả người giận đến thân thể phát run. Mà đúng lúc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Sau một khắc, hắn đột nhiên dẫn nổ thân thể. Thân thể Ngôn Sinh vỡ tan, nhưng mà linh hồn của hắn đã xuất hiện bên ngoài trăm trượng. Mà chỗ Ngôn Sinh vừa đứng, có thêm một người đang đứng đấy. Người này chính là Diệp Huyền, vừa mới rời đi trước đó. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Ngôn Sinh cách đó không xa. Ngôn Sinh kinh hãi nhìn Diệp Huyền. Ngươi làm sao có thể vô thanh vô thức xuyên qua tinh võng này? Ngươi... Đúng lúc này, kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên biến thành chấn hồn kiếm. Sau một khắc, hắn cầm kiếm cách không đâm về phía Ngôn Sinh. Phân hồn. Thanh âm vừa dứt, Ngôn Sinh ở nơi xa kia lập tức kinh hãi muốn chết. Hắn điên cuồng thối lui về phía sau. Nhưng mà trong quá trình lui lại, linh hồn của hắn vậy mà bị phân giải từng chút một. Ngôn Sinh hoảng sợ nhìn Diệp Huyền. Ngươi... Diệp Huyền cầm kiếm khẽ hấp thụ linh hồn của Ngôn Sinh. Linh hồn Ngôn Sinh lập tức hóa thành một đạo hắc quang, bị tiểu hồn hấp thu. Một lát sau, thanh âm hưng phấn của tiểu hồn vang lên. Linh hồn thật cường đại, tiểu chủ, ta muốn nữa. Diệp Huyền đen mặt lại. Ngươi còn muốn nữa, ngươi cho rằng đây là thứ gì, rau cải trắng sao? Tiểu hồn hưng phấn nói, tiểu chủ, đây chính là đồ đại bổ, sau khi ta thôn vệ, có thể cấp tốc khôi phục. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Có cơ hội, nhất định sẽ cho người hấp thu nhiều hơn. Tiểu hồn vội vàng nói, tạ ơn tiểu chủ, ta nguyện vì tiểu chủ lên núi đao, xuống biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Biểu lộ của Diệp Huyền cứng đơ, nửa ngày sau hắn lắc đầu, hóa ra tiểu hồn ngươi lại là như vậy. Tiểu hồn... Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, một nam tử trung niên đang đứng đấy. Thiên Tôn, từng giao thủ với vị Ương Thiên và họa sư, Diệp Huyền không chút do dự, trực tiếp lợi dụng không gian đạo tắc thối lui đến bên ngoài tinh võng. Thiên Tôn nhìn Diệp Huyền, ngươi thật sự khiến ta ngoài ý muốn. Một mình Diệp Huyền giết ba tên thần pháp sư, không thể không nói, chuyện này thật sự có chút khoa trương. Đương nhiên, nội tình vẫn có chút phù phiếm, nếu không phải ngay từ đầu Ngôn Sinh đã khinh thị Diệp Huyền, không hề phòng bị Diệp Huyền không có khả năng trong nháy mắt chém đi hai tay của Ngôn Sinh. Ba tên thần pháp sư hợp lại, căn bản không phải Diệp Huyền có thể ngăn cản. Nhưng mà ba người này lại bị Diệp Huyền tiêu diệt từng bộ phận. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Tôn xoay người rời đi, nhưng mà thật sự khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là Thiên Tôn này căn bản không hề có ý định xuất thủ. Mà không lâu sau khi Diệp Huyền rời đi, một nữ tử xuất hiện ở chỗ Diệp Huyền vừa đứng, người tới chính là vị Ương Thiên. Thiên Tôn nhìn vị Ương Thiên, vị Ương cung chủ, người căn bản không hiểu rõ người đang đối địch với ai. Vị Ương Thiên lãnh đạm nói, vậy sao? Thiên Tôn mỉm cười, quay người rời đi. Vị Ương Thiên nhìn thoáng qua tinh không phía sau tấm tinh võng, chỗ sâu trong vùng tinh không kia, nàng mơ hồ cảm nhận được một tòa truyền tống trận. Truyền tống trận, điều này có ý vị gì, nàng rất rõ ràng. Một lát sau, vị Ương Thiên cũng quay người rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 81 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.